phủ chấp chính Thánh Minh cách sân Thánh Minh không xa. Rất nhanh bọn họ đã tới sân chiến sĩ, lại lần nữa tiến hành rút thăm xác nhận thứ tự thi đấu. Chia tổ dài tới 9 ngày, mỗi ngày có 5 trận đấu, 10 thí sinh dự thi phải đấu với những người khác nhau. Cuối cùng thứ tự sẽ dựa theo số trận thắng mà tính. Hai người đứng đầu, người thứ ba nếu như thắng cũng nhiều trận thì sẽ có cơ hội được chọn. Bởi vì là thi đấu vòng tròn, nên rút thăm không quá trọng yếu. Sau khi hoàn thành rút thăm đơn giản, giai đoạn chung kết vòng đấu thứ nhất bắt đầu. Liệt ma đoàn trận đấu chung kết thậm chí so với vòng loại càng lạnh lẽo. Khán đài quan sát trận đấu thiếu rất nhiều người, chỉ có 6 người, nhưng các thí sinh không biết là 6 người này chính là đến từ Lục Đại Thánh Điện, phụ trách giám sát quá trình thi đấu, đảm bảo công bình trong trận đấu. Trước khi chính thức tiến vào trận đấu, 10 người nhóm Long Hạo Thần trong tay đều có một phần danh sách. Bên trên không ghi số mà chỉ có tên bọn họ. Đối thủ thứ nhất của Long Hạo Thần là người trong Thích Khách Thánh Điện, tên Tinh Tuyền. Nghe có vẻ nữ tính nhưng trên thực tế là một thanh niên nhỏ gầy, bộ dáng hơi chút tiểu nhân. Trận thứ nhất, Long Hạo Thần đối với Tinh Tuyền. Vào sân, giai đoạn chung kết các trọng tài đều là cường giả thất giai. Xem quần áo của vị trọng tài này, chắc là chiến vương thất giai của chiến sĩ Thánh Điện. Tay trái thuẫn bài, tay phải cầm kiếm, Long Hạo Thần chậm rãi đi vào trong sân. Tổ bọn họ nhiều nhất chính là người của Thích Khách Thánh Điện, tổng cộng 4 người. Mục sư Thánh Điện có 2 người, 4 Thánh Điện khác đều chỉ có 1 người. So với tổ thứ 2, Long Hạo Thần cảm thấy vận khí của mình không tồi, có cơ hội chen vào 2 tên đứng đầu. Bởi vì sân đấu không thích hợp Thích Khách phát huy, cho nên trong sân sẽ dựng lên 4 cây cột để hỗ trợ vài người, bảo chứng công bình so tài. Cũng không biết sử dụng cơ quan như thế nào, trong sân chậm rãi dâng lên trụ đá thô to, cao khoảng 5 mét mới ngừng lại. 4 cây cột cần phải 2 người mới ôm hết, đối với Thích Khách mà nói thì đem lại lợi ích rất lớn. Nếu không, trong sân thi đấu bằng phẳng, năng lực né tránh và ẩn núp của bọn họ khó mà phát huy. Vóc người nhỏ gầy Tinh Tuyền con mắt đảo tròn xem Long Hạo Thần, đề cao cảnh giác. Trong lòng gã thầm kêu khổ, vì sao để gã trước tiên gặp phải hắn? Có thể đổi người không? Chí ít có thể nhìn phản ứng của Nhất Hào đại tỷ đã. Thôi, cứ thử rồi tính sau. Trận đấu bắt đầu. Theo tiếng trọng tài hô to, Tinh Tuyền không tiến ngược lại thụt lùi, nháy mắt thành bóng đen biến mất sau một cây cột. Đối với một Thích Khách ưu tú, trọng yếu nhất là vĩnh viễn không để địch nhân phát hiện vị trí cụ thể của mình. Long Hạo Thần đứng yên không đuổi theo, hào quang màu vàng từ từ dâng lên vòng quanh thân hắn lập lòe quang mang nhu hòa. Đây là xúc thế. Trong tổ thứ ba này, chỉ có một mình hắn là kỵ sĩ. Bởi vậy những thí sinh khác không biết phương pháp chiến đấu của hắn. Kỹ năng xúc thế này rất hiếm thấy, trong kỵ sĩ Thánh Điện không phải mọi người đều biết, huống gì là người bên ngoài Thánh Điện. Trừ người số 2 ma Thánh Điện và nữ chiến sĩ có thuẫn bài cường đại, những người khác đều vẻ mặt mờ mịt, không hiểu Long Hạo Thần đang làm cái gì. Long Hạo Thần sau khi phát động xúc thế, động tác có thay đổi. Tay trái quang diệu thuẫn bài che ở trước ngực, tay phải quang kiếm chĩa xéo xuống đất. Hai chân một trước một sau, làm ra tư thế phản ứng đột biến. Tinh Tuyền ẩn núp sau cây cột, lập tức biến hóa vị trí của mình, đồng thời quan sát hành động của Long Hạo Thần. Tuy gã không biết kỹ năng xúc thế, nhưng trực giác của Thích Khách rất cao. Gã có thể cảm giác được Long Hạo Thần đang biến đổi càng lúc càng nguy hiểm kinh người. Khỏi cần suy đoán, chắc chắn hắn đang sử dụng kỹ năng càng kéo dài thời gian thì uy lực càng lớn. Có thể tham gia chung kết, không ai là yếu nhược. Tinh Tuyền đã không còn quan tâm Nhất Hào đại tỷ suy nghĩ thế nào. Bản năng chiến đấu thúc giục gã trong thời gian ngắn làm ra phản ứng. Thân hình chợt lóe, gã từ không trung vọt tới cây cột bên phải sau lưng Long Hạo Thần. Khi gã phóng lên có thể thấy hai tay và bên hông xuất hiện màng cá. Đây là đặc thù trang bị của Thích Khách, tên gọi Phong Dực, có thể trong cự ly ngắn xuất hiện hiệu quả bay lượn. Lúc công kích kẻ địch thì có thể dùng làm biến đổi phương hướng, là trang bị các Thích Khách dưới lục giai rất thích dùng. Ẩn khí là kỹ năng Thích Khách phải tu luyện. tinh tuyền tựa như mảnh lá cây, không có một chút thanh âm tiếp cận sau lưng Long Hạo Thần. Cả quá trình chẳng những nhanh chóng, hơn nữa không có phát ra tiếng gió. Long Hạo Thần giữ nguyên động tác xúc thế, vầng sáng hoàng kim quanh thân càng lúc càng mạnh. Tinh tuyền tốc độ cực nhanh, hầu như chỉ là trước mắt một cái đã đến sau lưng Long Hạo Thần, dướn người, trong hai tay xuất hiện dao găm đen tuyệt đối không thể tay trần chạm vào. Dao găm bên trái đâm hướng lưng Long Hạo Thần, dao găm bên phải thì hướng tới sau gáy hắn. Đương nhiên, nếu như Long Hạo Thần không phản ứng kịp thì gã cũng sẽ không cắt cổ hắn. Đây chẳng qua là một trận đấu, không phải quyết chiến sinh tử. Ngay khi tinh tuyền rút ra hai thanh dao găm, Long Hạo Thần động. Chân trái hắn đạp lên trước nửa bước, chỉ có nửa bước, sau đầu hơi nghiêng, toàn thân hướng bên trái. Đồng thời, chân trái hắn điểm nhẹ, thân thể nhanh nhẹn xoay lại, từ vị trí lưng hướng tinh tuyền biến thành mặt đối mặt. Động tác cắt cổ của tinh tuyền đương nhiên thất bại, mà dao găm đâm hướng lưng Long Hạo Thần thì chỉ xẹt qua áo giáp phát ra hỏa hoa, không hề đâm trúng người. Lá chắn trùng kích, Long Hạo Thần gần như là trọng tâm không ổn định phóng ra kỹ năng này. Chỉ thấy quang diệu thuẫn bài màu vàng kim lan tràn, một tầng quang mang chói mắt từ thuẫn bài bành trướng, hóa thành đại lá chắn lớn chừng 2 mét trực tiếp đụng phải tinh tuyền. Ngũ giai. Trong khoảnh khắc, tinh tuyền đã phán đoán ra tu vi của Long Hạo Thần, có thể đem lá chắn trùng kích sử dụng uy lực đến tận đây, như vậy chỉ có một giải thích. Hắn đã tới ngũ giai, nhưng gã không có thời gian suy nghĩ gì khác. Thân thể trên không trung nháy mắt cuộn lại, linh lực phóng ra đồng thời trong tay hai thanh dao găm chém về phía trước, cùng lúc đâm vào quang diệu thuẫn bài. Một tiếng rầm vang lên, cả người tinh tuyền bay ra ngoài. Long Hạo Thần tu vi không ngờ đã tới cảnh giới ngũ giai, linh lực thi triển thành lá chắn trùng kích không phải tinh tuyền có thể ngăn chặn, càng huống chi thêm vào hiệu quả xúc thế. Giống như một đấm đánh vào ruồi bọ làm sao có thể chịu được. Nhưng là, thích khách có ưu thế của thích khách. Trong thời gian ngắn, tuy tinh tuyền chịu trùng kích khá mạnh, nhưng nhờ đan dược hóa giải hầu hết xung lực. Tuy rằng hai tay tê liệt, nhưng ít ra không bị thương chân. Đột kích, kỹ năng ngũ giai kỵ sĩ. Long Hạo Thần không động, động tức tựa gió, xâm lược như lửa. Một kích đẩy lùi tinh tuyền, đồng thời cả người nhanh như điện xẹt, hướng tới đối thủ đột kích. Quang kiếm vung lên, một luồng sáng vàng kim nháy mắt chém ra. Đích thị là quang trảm kiếm. Lúc này tinh tuyền đang ở giữa không trung không có chỗ mượn lực, lại thêm bị thuẫn bài đánh toàn thân ma túy, muốn trốn nói dễ hơn làm. Nếu chúng ngũ giai quang trảm kiếm của Long Hạo Thần, như vậy gã liền thua. Tinh tuyền bằng vào tu vi đã chứng minh với những người xem, có thể vào chung kết đều không phải người bình thường. Đối mặt cục diện bất lợi như thế này, tay trái gã mạnh vung, xương sườn màng cá phong dực biến lớn, thân thể mượn phong dực biến chuyển, nguy hiểm tránh một kiếm quang chảm của Long Hạo Thần. Hai chân chạm đất liền nhảy lên, trước mắt biến mất sau cột đá. Long Hạo Thần trên mặt xuất hiện một tia kinh ngạc, nhưng hắn không đuổi theo, ngừng chân lại, tựa như lần trước, xuất ra xúc thế. Thoạt nhìn hắn dáng vẻ thong dong, dường như không gấp gáp. Tinh tuyền núp sau cột đá thở hồng hộc. Khó trách hắn có thể trở thành bạn của Nhất Hào đại tỷ, cường giả ngũ giai a. Cùng cấp bậc thích khách mà gặp kỵ sĩ thì lép vế, huống gì tu vi hai bên cách biệt quá xa. Lần này đối chiến gã chịu không ít có hại. Hơn nữa nhìn Long Hạo Thần bộ dáng nhàn nhã, căn bản không bị gã ảnh hưởng. Nếu không thể trực tiếp đối đấu, vậy du đấu có lẽ là cách hay. Nghĩ như vậy, tinh tuyền càng không chủ động xuất hiện. Ta không tấn công ngươi, cho dù ngươi tích tụ linh lực mạnh cỡ nào, ngươi không tìm thấy chỗ ta ẩn thân thì có ích gì. Nghĩ xong, tinh tuyền biến đổi vị trí, thật sự bất động. Long Hạo Thần tựa hồ không sợ sẽ không tìm ra đối thủ, không hề đình chỉ xúc thế, ngược lại còn khép hờ đôi mắt. Sân đấu bao trùm trạng thái yên tĩnh, nhưng mà trọng tài không có ngăn cản kiểu thi đấu này tiếp tục tiến hành. Thân là cường giả thất giai chiến vương, gã đương nhiên biết rõ kỹ năng xúc thế. Một khi Long Hạo Thần hoàn tất xúc thế, nếu vẫn không công kích, như vậy linh lực sẽ tự tản ra. Thế thì sẽ thua trận đấu này. vị trọng tài này muốn nhìn xem Long Hạo Thần có thể làm gì. Gã không rõ là vì cái gì Long Hạo Thần không nhúc nhích, ngược lại còn dùng kỹ năng xúc thế. Cách làm này đối với hắn có lợi ích gì? Núp trong chỗ tối tinh tuyền chằm chằm quan sát tình trạng Long Hạo Thần. Gã càng quan sát càng thấy bất an. Long Hạo Thần cả thân thể bởi vì xúc thế mà biến thành vầng sáng chói mắt. Quang nguyên tố mạnh đến khủng bố, tùy thời có khả năng bùng nổ công kích không gì sánh kịp. Tinh tuyền hiện tại không có lựa chọn nào khác. Gã chỉ có thể ẩn trốn, không ngừng sử dụng kỹ năng thích khách là ẩn khí, không cử động. Hơn nữa, sao gã thấy Long Hạo Thần nhắm mắt lại, bộ dáng tựa như thải nhi nhắm mắt chuẩn bị đột kích, thì gã làm sao dám lơ là. Thời gian từng giây trôi qua, Long Hạo Thần xúc thế liên tục 2 phút. Nhìn thì 2 phút dường như rất ngắn ngủi, nhưng trong sân đấu mà yên lặng 2 phút lâu, như vậy là bất bình thường. Ngay lúc này, Long Hạo Thần rốt cuộc động. Quanh thân hắn vầng sáng biến mất, hắn vung quang kiếm lên cao. Quang mang nóng bức bạo xuất, gần như chỉ là hít thở một cái. Quang kiếm của hắn đã biến thành màu trắng. Thánh kiếm, bởi vì xúc thế cho hắn linh lực to lớn nồng hậu. Lúc này sử dụng thánh kiếm thì đỡ mất một khoảng thời gian tích xúc. Long Hạo Thần liếc mắt nhìn một cây cột, dường như đã xác định mục tiêu. Tinh tuyền thở ra một hơi, Long Hạo Thần xem cột đá ngược với hướng của gã. Tuy Long Hạo Thần lộ ra thực lực cường đại, nhưng nếu xúc thế một kích thất bại, như vậy gã còn có cơ hội thắng. Tốt nhất là đánh ngang tay, như vậy sẽ không sợ làm Nhất Hào đại tỷ bất mãn. Ngay lúc tinh tuyền còn đang tính toán, quang kiếm trong tay Long Hạo Thần đã chém ra. Quang mang trắng nóng bức biến hóa thành đao phong, khiến tinh tuyền hoảng sợ là Long Hạo Thần tuy nhiên nhìn phương khác, đao phong lại bức hướng chỗ gã. Không thể nào, làm sao hắn tìm được mình? Đây là điều duy nhất tinh tuyền nghĩ. Nhưng mà, giờ thì gã làm sao dám núp ở chỗ đó nữa? Ai biết cột đá có rắn chắc hay không? Long Hạo Thần thánh kiếm quang chẳng đều khiến chiến vương cảm giác được uy áp, huống hồ là tinh tuyền. Cảm giác đè ép trầm trọng khiến gã vô thức sợ hãi. Hai chân đạp cây cột, cả người tinh tuyền bay ra muốn thoát khỏi công kích của Long Hạo Thần. Nhưng mà vào lúc này, Long Hạo Thần trong mắt đột nhiên lóe tia sáng hồng. Tinh tuyền phóng đi không xa chợt toàn thân xuất hiện một tầng ánh sáng hồng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 41, trận chiến quái dị kỹ năng kỵ sĩ lục giai, tỏa định. Ngay cả Dương Văn Chiêu có thực lực như vậy đều thất bại trước kỹ năng tỏa định này. Huống chi là tinh tuyền tu vi yếu hơn Long Hạo Thần nhiều. Mặc kệ gã có năng lực tránh né giỏi bao nhiêu, khoảnh khắc kỹ năng tỏa định hoàn tất, thánh quang chẳng nháy mắt ở trên không trung biến đổi, theo thân thể gã chém xuống. Đối với thích khách mà nói, e ngại nhất chính là kỹ năng tỏa định của kỵ sĩ. Khi tu vi của thích khách đạt tới lục giai, có thể học kỹ năng ẩn thân rồi mới khắc chế được tỏa định. Nhưng là quang mang hồng tỏa định xuất hiện nhanh, biến mất cũng nhanh. Chỉ lấp lóe trong trước mắt, tia sáng hồng đã biến mất. Bởi vì tinh tuyền giữ tư thế vọt đi, thánh quang chẳng không có tỏa định chỉ dẫn, chỉ có thể thẳng tắp hướng tới trước, chém xuống mặt đất. Oành, mặt đất chấn động. Ngay sau đó, những thí sinh khác nhìn đến cảnh tượng kinh khủng. Trên mặt đất xuất hiện một khe rãnh dài 5 mét sâu 3 mét, hơn nữa mặt đất chung quanh đều biến thành màu nâu, hiển nhiên là bị quang nguyên tố đốt cháy. Quang thuộc tính nồng đậm lan tỏa quanh quần đấu trường, tinh tuyền hai chân chạm đất, trong mắt lóe tia sáng kinh sợ, mới nãy gã còn tưởng chính mình thăng thiên rồi. Lúc này quay người lại nhìn, chứng kiến khe hở to lớn thì quần áo trên người gã nháy mắt ướt đẫm mồ hôi. Đòn tấn công mạnh như vậy nếu ở trên người mình, sợ là ngay cả xương vụn cũng không có. Không cần nói, chắc chắn là Long Hạo Thần chủ động giải trừ tỏa định, mới khiến đòn đánh kia không chém vào người gã. Dưới tâm tình cực độ kinh hãi và khẩn trương, gã bật thốt. Ta chịu thua, cảm ơn đại tỷ phu đã nương tay. Gã nhận thua nằm trong dự đoán của Long Hạo Thần, nhưng xưng hô lại khiến hắn ngẩn người. Đại tỷ phu... Cái gì đại tỷ phu? Long Hạo Thần thắng. Trọng tài vừa tuyên bố Long Hạo Thần thắng trận, vừa dùng con mắt kinh ngạc xem hắn. Ngay cả cường giả thất giai như trọng tài đều xem không thấu Long Hạo Thần dựa vào năng lực gì,